Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 297, diễn sinh phó bản. Canh 1, dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng bên trong mục nát chi thành. Trước mắt dịch thu mà nói mục nát chi thành bình thường lớn nhất dừng lại thời gian là 5 cái giờ. Đồng hồ, đối với dịch thu mà nói. 5 cái giờ đồng hồ dừng lại thời gian tự nhiên là không đủ dùng. Với tư cách là một cái 5 cấp ám kim phó bản tạp bài. Mục nát chi thành giá trị trừ nó sở mỗi tuần sản xuất ra. Còn có càng sâu khai phát không gian. Bởi vì mỗi tuần sản xuất là tự động cấp cho. Hơn nữa dịch thu 10 cấp về sau cũng không chú ý mục nát chi thành tổng võng mô phòng. Bởi vậy thẳng đến hôm nay. Dịch thu mới phát hiện có thể là khi hắn đến 10 cấp thời điểm. Phó bản tạp bài mô phỏng giới thiệu thượng thêm một ít tân đồ vật. Vượt mức khuôn mô hình. 1. Phó bản diễn sinh. Chưa hiểu khóa. Rõ ràng khóa trước bố trí. Chỉ có ám kim phẩm chất cùng với không có được liên quan công năng quả cam kim phó bản tạp bài mới. Có được nên thêm 5 khuôn mô hình. Đồng thời cần tạp bài không gian quy mô tại cỡ trung trở lên. Rõ ràng khóa yêu cầu 10.000 mai tổng võng tài tệ cùng với nhân vật sinh vật đẳng cấp đạt tới 10 cấp khuôn mô hình sản. Xuất phương, nghe quang chi thủ áo thuật hiệp hội khuôn mô hình giới thiệu. Thêm 5 nên vượt mức khuôn mô hình tạp bài không gian có thể căn cứ nhân vật nhu cầu tiến hành. Liên quan diễn sinh phó bản. Diễn sinh phó bản quy mô cùng khiêu chiến đẳng cấp cũng không thể vượt qua tạp bài không gian. Đồng thời nếu như nhân vật cần diễn sinh sinh vật lời cần tiêu hao vượt mức tổng võng tài tệ. Thông qua tiêu hao vượt mức tổng võng tài tệ có thể điều tiết diễn sinh phó bản thời gian lưu tốc. Thế nhưng thời gian lưu tốc vô pháp vượt qua nhân vật có thể thừa nhận được lớn nhất tốc độ chảy. Điều chỉnh. Căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp, PS, hoàn mỹ thí nghiệm nơi cùng tu hành địa điểm, không cân nhắc khác một sóng sao. Nghe quang chi thủ áo thuật hiệp hội cấp cao nhất mở rộng sư 2. Trí tuệ sinh mệnh, chưa hiểu khóa, rõ ràng khóa trước bố trí. Nắm giữ được cỡ trung quy mô trở lên sinh vật có trí khôn khuôn mô hình nguyên sinh sinh vật tạp. Bài không gian tài năng có được nên thêm 5 khuôn mô hình. Rõ ràng khóa yêu cầu 50.000 mai tổng võng tài tệ rõ ràng khóa sơ cấp trí tuệ. Bình quân trí lực 5 điểm cùng với nhất định loại nhỏ linh hồn tinh thạch khuôn mô hình sản xuất phương. Huyết mạch thuật sĩ huynh đệ hội khuôn mô hình giới thiệu. Một mình hành tẩu trong nhiều nguyên vũ trụ vô cùng thế giới. Cô độc như hình với bóng. Tịch mịch như đá mài đục khoét lấy ngươi, khiến cho ngươi thống khổ cũng càng thêm sắc bén, mà tín nhiệm tựa như tối ngọt ngào độc dược, mang đến tai nạn cùng phản bội. Khi ngươi nhìn lên tinh không thời điểm, nhịn không được tưởng tượng cường đại như thần chỉ là không đồng ý cũng ở chịu đủ loại này tịch. Liêu, ngươi nghĩ pháp đương nhiên rồi. Sai lầm, thần vui vẻ ngươi không tưởng tượng nổi. Thần có được lấy vô số, cùng chung chí hướng thánh linh nhóm cùng thần tại thần quốc Ngao Du. Càng có cuồng nhiệt tín đồ tại hát vang thần thần thánh. Người có lẽ vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được thần vui vẻ. Thế nhưng hiện tại chỉ cần 50.000 mai tổng võng tài tệ cùng với một ít loại nhỏ linh hồn tinh thạch. Người là có thể lập tức cảm nhận được bị ngàn vạn sinh vật có trí khôn sở sùng bái mù quáng cảm giác. PS, bản sản phẩm phụ tặng nguyên sinh sinh vật dung mạo điểm tô cho đẹp khuôn mô hình. Có chứa các loại tinh linh, nhân loại, bán thú nhân hơi kém loại đều 1532 đủ loại tộc bên ngoài điểm tô cho đẹp tư liệu sống. Muốn làm gì thì làm, rõ ràng một chút. Huyết mạch thuật sĩ huynh đệ hội dịch thu trước đã tỉ mỉ đọc qua một lần. Hắn chuẩn bị thông qua diễn sinh phó bản để hoàn thành cánh tay mình sinh thành. Diễn sinh phó bản cung cấp không gian không chỉ an toàn hơn. Hơn nữa Đường Dịch Thu cần luyện tập một ít không thích hợp tại vật chất giới luyện tập năng lực. Thời điểm cũng có thể thông qua diễn sinh phó bản tới tiến hành. Tuy cần tiêu hao 10.000 mai tổng võng tai tệ, bất quá Dịch Thu trả lại phụ gánh chịu nổi. Tại nhận lấy tuần này mục nát chi thành sản xuất, Dịch Thu hiện tại có 23.285 mai tổng võng tai tệ. Về phần cái thứ hai khuôn mô hình, Dịch Thu tạm thời cũng không có phương diện này nhu cầu. Hơn nữa cần thiết tiêu hao tổng võng tai tệ quá khổng lồ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở cái thứ nhất vượt mức khuôn mô hình phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không rõ ràng khóa khuôn mô hình, diễn sinh phó bản, xin chú ý nên thao tác cần tiêu hao 10.000 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 10.000 mai tổng võng tai tệ thành công, đăng tải thêm 5 diễn sinh phó bản khuôn mô hình, thêm 5 thành công, diễn sinh phó bản khuôn mô hình nhập khẩu cố định tại mục nát chi trong thành hoa viên. Dịch Thu đứng ở diễn sinh phó bản nhập khẩu trước đang không ngừng điều chỉnh thử. Đó là một cái ở vào Scarlet Chi Linh chỗ lầu nhỏ bên cạnh hỗn độn chi môn. Bên cạnh trong hoa viên thần dâu vừa mới kết xuất nhàn nhạt bạch hoa. Trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mùi thơm. Một cỗ cùng Scarlet Chi Linh bộ dáng có chút giống nhau nữ hài đang xử lý thần dâu. Trên người nàng cũng không có Scarlet Chi Linh cỗ này khiếp người tâm hồn khí tức. Ngược lại có chút giống là đắm chìm tại ngà voi trong tòa tháp không dành thế sự thiếu nữ. Nàng trí lực so với bên ngoài những cái kia thị dân cùng nông phu cũng cao hơn. Khi nàng xử lý thần dâu thời điểm còn không ngừng dùng ánh mắt còn lại tò mò đánh giá Dịch Thu. Dịch Thu lần đầu tiên dò xét toàn thành thời điểm cũng không có phát hiện nàng. Khả năng bởi vì nàng là với tư cách là phụ trợ sinh sản thần dâu nhân viên. Chỉ có đang xử lý thần dâu thời điểm mới sẽ xuất hiện. Dịch Thu không để ý đến nàng, mà là chuyên tâm địa điều chỉnh thử lấy diễn sinh phó bản. Có hay không sinh thành định hướng diễn sinh phó bản? Diễn sinh phó bản trước mắt tham số như sau. Quy mô, loại nhỏ hoàn cảnh, thác nước nguyên sinh sinh vật, không thời gian lưu tốc. Không, một lớn nhất dừng lại thời gian. 40 thiên, căn cứ vào diễn sinh tham số. Sinh thành nên diễn sinh phó vốn cần 3.000 mai tổng võng tai tệ. Không, một thời gian lưu tốc có nghĩa là đương diễn sinh phó bản đi qua 10 ngày sau. Vật chất giới mới đi qua một thiên. Bởi vì là không, một thời gian lưu tốc cùng với 40 thiên dừng lại thời gian. Cho nên tương đối cần tổng võng tai tệ tương đối nhiều. Dịch Thu suy nghĩ một chút. 3.000 mai tổng võng tai tệ so sánh với ngang nhau chiến dịch cảnh tượng vé vào cửa là muốn tiện nghi. Một ít, bất quá hắn có chiến dịch vé vào cửa một nửa chiết khấu. Cho nên toán đối với hắn là muốn đắt đỏ một ít. Chỉ là đối với chiến dịch cảnh tượng không xác định tính. Loại này từ bản thân hắn thiết trí tham số diễn sinh phó bản vững hơn định một ít. Ít nhất sẽ không xuất hiện cái khác tình huống. Dịch Thu đem huyết mạch năng lực ấn mở. Sau đó lựa chọn 6 tay. Có hay không sinh thành đệ kẻ cắp cánh tay. Nên thao tác cần tiêu hao 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Đăng tải sinh thành đệ kẻ cắp cánh tay. Sinh thành đệ kẻ cắp cánh tay còn thừa lại 960 tiếng đồng hồ. Cùng lúc trước sinh thành cánh tay có chỗ bất đồng, lần này đương Dịch Thu xuất hiện sinh thành cánh tay nhắc nhở tin tức, hắn cũng cảm giác được toàn thân huyết mạch năng lực bắt đầu trở nên sinh động lên. Dịch Thu có thể cảm giác được cơ bắp cùng cốt cách giữa mơ hồ có chút lôi kéo cảm giác. Hắn tạm thời còn không có cảm ứng được đệ tam vượt mức cánh tay sinh thành vị trí cụ thể ở nơi nào. Bất quá 960 tiếng đồng hồ hiển nhiên cũng không phải vì tiêu hao hắn thời gian mà thiết lập. Hiển nhiên là có loại nào đó chậm chạp cải biến cần muốn tiến hành. thời gian cũng không có phát sinh cải biến. Dịch Thu trực tiếp đem ánh mắt tập trung ở tựa như hỗn độn chi môn diễn sinh phó bản nhập khẩu phía trên, nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Thỉnh lựa chọn diễn sinh phó bản sinh thành thuộc tính. 1. Tùy cơ sinh thành. 2. Tham số sinh thành. Dịch Thu lựa chọn tham số sinh thành. Hắn võng mạc phía trên xuất hiện một cái tân đạn khung. Có hay không sinh thành chỉ định tham số diễn sinh phó bản. Căn cứ vào tham số, nên diễn sinh phó vốn cần tiêu hao 3.000 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 3.000 mai tổng võng tai tệ thành công, đang tại truyền tống nhân vật đi đến diễn sinh phó bản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.